ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 308, chương 308, bốn niệm hợp nhất. Tìm kiếm nhị lang thần thật niệm. Lúc này, hắn đem nhị lang thần quân ác thi phóng xuất, nhỏ gào, ngươi không phải nhị lang thần bên người mà sao? Cái đồ chơi này ngươi biết là cái gì không? Sở Bắc ra vẻ không biết mà hỏi. Đây là chủ nhân ác thi. Hạo Thiên Khuyển nhìn xem mơ hồ không thành hình người ác thi. Mỗi cái thần hoặc nhiều hoặc ít đều có tự mình ác ý. Nhưng cái này ác là chúng ta tu hành. Chỉ cần không phải không khống chế được. Vậy cái này loại ác liền có thể để chúng ta trở nên càng cường đại hơn. Vậy nếu như không khống chế được sẽ như thế nào? Sở Bắc nhịn không được hỏi. Liền cần chém tới. Bên cạnh mà nằm sấp âm long trong lỗ mũi phun ra một cỗ ướt át mây đen. Đây là thần vương tiến tấn thần thánh cần phải trải qua quá trình. Đồng thời còn cần chém tới thiện cùng chấp hai đạo thi thần. Âm long nói lẩm bẩm, ta cũng là tin đồn. Không rõ ràng, khi đó ta còn nhỏ đâu. Biết cái gì? Không đúng, ta hiện tại cũng nhỏ. Sở Bắc nhìn về phía Hạo Thiên Khuyển. Người nói tiếp. Trảm tam thi chi pháp cũng không phải là bỏ qua ba niệm. Tương phản, là vì lưu lại, duy có thiện ác chấp ba niệm đều không. Y nguyên có thể tìm về tự mình, mới có thể đăng thần thánh con đường. Nếu như thất bại đây, Sở Bắc lại hỏi, sẽ đọa ma, cũng chính là tục xưng tẩu hỏa nhập ma. Hạo Thiên Khuyển nói, theo thiên đình luật pháp, tẩu hỏa nhập ma về sau liền sẽ bị tóm lên đến rơi vào cửu u dưới thành tầng 18 luyện ngục. Trấn áp ngàn vạn năm, thẳng đến ma ý biến mất, cũng có chịu không được loại này tra tấn, cho nên tự bạo thân. Sở Bắc ngồi xếp bằng nghe, càng nghe chân mày nhíu càng chặt, cái kia dưới tình huống bình thường, bản thể sẽ đang ở tình huống nào? Cùng tam thi thần tách rời, hắn nghĩ tới mình cùng cổ thiên đế. Ý đồ mượn nhờ dương tiễn, phỏng đoán tâm tư của đối phương. Ngoặc kép, ta không biết, Hạo Thiên Khuyển liền cùng chó đột nhiên biết được mình bị chủ nhân từ bỏ. Nó ủ rũ cúi đầu nói, ta khi đó chỉ cần cùng tại chủ nhân bên người. Chủ nhân muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó liền tốt. Không cần nhiều nghĩ suy nghĩ nhiều. Đã hiểu, nói ngắn gọn thời điểm đó Hạo Thiên Khuyển thật đúng là cái đơn thuần cẩu từ. Đều không cần đoán, dưới tình huống bình thường bản thể cùng tam thi thần tách rời. Liền đại biểu nhận lấy bất khả kháng hoành áp lực. Âm long liếc mắt, đơn giản tới nói liền có thể dự báo tự mình đại nạn đem gây nên. Ba niệm rơi vào nhân gian, vì chính mình phục sinh chuẩn bị ở sau. Nếu như có thể đồng thời tìm về, thiện ác chấp, tâm bốn niệm, có lẽ có thể tái tạo chân linh. Nhưng cái này gần như không có khả năng. Bốn niệm lẫn nhau không ưa, thu thập cũng là một việc khó. Trừ phi, có thể tìm tới thất lạc phong thần bảng, buộc bọn họ dung hợp, giống như lên trời. Âm long nói mở mắt ra, nhìn thấy Sở Bắc có chút hăng hái ánh mắt về sau. Chi nạn hai chữ sửng sốt nhà không ra. Ta chính là thuận miệng nói một chút, cũng không biết thật hay giả, mà lại đã nhiều năm như vậy. Ai ngờ cái này bốn niệm phân biệt đều đi nơi nào? Âm long ở trong lòng nói thầm. Ta lại không cùng các ngươi là cùng một bọn. Nói nhiều như vậy làm gì? Thật sao? Sở Bắc nhìn xem âm long. Ta trước đó còn tưởng rằng ngươi rất ngu xuẩn. Nhưng nghe ngươi vừa mới phân tích nhị lang thần quân. Cảm giác ngươi không phải bình thường thông minh a. Âm long bị khen mặt mo đỏ ửng. Còn không đều là nghe trưởng bối nói. Chỉ là trong truyền thuyết cửu trọng thiên đệ nhất chiến lực không biết đối mặt dạng gì địch nhân. Thế mà ngay cả tam thi đều bị đánh tan. Xem ra hắn cái danh hiệu này. Cũng chẳng qua là sóng. Tê, người chó cũng dám bắt ta. Âm long phẫn nộ đứng lên. Há to mồm liền muốn ăn Hạo Thiên Khuyển. Hạo Thiên Khuyển cong lưng lên bộ. Quanh thân tản mát ra uy áp. Quản tốt ngươi miệng thối. Tại để cho ta nghe được ngươi bố trí nhị lang thần quân. Ta giết chết ngươi. A, bất quá một con chó. Chấm ngoặc kép, Hạo Thiên Khuyển thân hình đột nhiên lớn lên trở nên dữ tợn. Thần vương khí tức hiển lộ không thể nghi ngờ. Nó nhìn xem bị tự mình uy áp dọa đến vô ý thức run một cái âm long. Một con chó, ngươi cái này rồng cũng đánh không lại. Gia hỏa này, nguyên đến như vậy mạnh. Âm long dùng mình, lại trên người đối phương cảm ứng được không có thể ngang hàng uy thế. Uy thế này nơi phát ra cũng không phải là cảnh giới, mà là huyết mạch, nó một mực tại giấu. Nó thật sự là một đầu chó thương. Sở Bắc tìm cái địa phương ngồi xuống tiêu hóa hết hôm nay dùng ăn năng lượng về sau. Cả cá nhân trên người sinh cơ bành trướng, hoàn toàn mất hết trước đó khô cạn cảm giác. Ta trước đó tôn trọng ngươi, là xem ở long tộc trên thân. Nhưng bây giờ, long tộc không thấy tăm hơi. Ngươi chỉ có một cái. Ta ăn ngươi, cũng không ai có thể cầm thiên điều phạt ta. Âm long run lẩy bẩy, nó trong lòng rõ ràng. Đối phương là thật mạnh, mình bây giờ đoạn mất sừng mất một nửa lực lượng, căn bản đánh không lại nó. Âm long dứt khoát cắn răng một cái, quay người núp ở Sở Bắc sau lưng. Ngươi, trước ngươi không phải nói để cho ta cùng con chó kia hữu hảo ở chung sao? Ngươi xem một chút nó, vậy ngươi về sau cũng phải quản tốt miệng. Sở Bắc phát hiện, con rồng này là thật miệng tiện. Không phải trêu chọc hắn chính là trêu chọc Hạo Thiên Khuyển. Ngày kế không có an phận thời gian, ta về sau không nói. Rồng rồng ủy khuất, nhưng rồng rồng không nói. Rồng rồng chờ lấy tương lai mạnh lên, đem hai tên này dẫm tại dưới lòng bàn chân tra tấn, để bọn hắn muốn chết không xong, chỉ có thể hèn mọn cho hắn quỳ. Nghe được âm lòng những thứ này lời trong lòng, Sở Bắc đưa tay chính là vang dội một bàn tay. Sau đó đối Hạo Thiên Khuyển nói, được rồi, ta đánh, người ngồi xuống đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hạo Thiên Khuyển không có bị phẫn nộ choáng váng đầu óc. Nó rõ ràng ai là lão đại, nắm đấm của ai cứng rắn, cũng không có bởi vì Sở Bắc giọng ôn hòa mà được một tấc lại muốn tiến một thước. Chỉ nghe nói ngồi xuống, hình thể cũng chậm chậm thu nhỏ, âm long xử trí không kịp đề phòng bị đánh một bàn tay. Ủy ủy khuất khuất đem đầu lệch ra bên cạnh mà tự bế đi. Bình tĩnh trở lại về sau, Sở Bắc đang định đem bóng đen cho thu lại, liền nghe đến bóng đen nói, muốn biết mặt khác ba niệm ở nơi nào sao? Ta có thể mang các ngươi qua đi a. Tương đương, Sở Bắc không nói chuyện. Hạo Thiên Khuyển cũng không nói chuyện, bên cạnh mà nằm sấp âm long nhếch miệng. Tam thi thần cùng tâm ma ở giữa đều lẫn nhau sinh ra cảm ứng. Đối phương nói có biện pháp tìm tới mặt khác ba niệm ngược lại là xác thực. Nhưng nó tuyệt không có hảo tâm như vậy. Bốn niệm ở giữa lẫn nhau chán ghét, như cùng chết thù, để bọn hắn dung hợp. So giết bọn hắn còn muốn càng thêm khó chịu. Cái này ác thi như thế không kịp chờ đợi. Chỉ sợ là có khác mưu đồ. Đoán chừng là muốn mượn cái này nhân loại lực lượng đem mặt khác ba niệm tiêu diệt. Kế thừa nhị lang thần toàn thịnh lực lượng. Đến lúc đó đối mặt một cái thời kỳ toàn thịnh nhị lang thần ác thi, đủ ra hỏa này ăn được một bầu. Ha ha ha ha, nó thật sự là không kịp chờ đợi muốn nhìn đến tràng diện này. Đem âm long tâm lý hoạt động nghe nhất thanh nhị sở, Sở Bắc nhìn xem cái này ác thi. Ngươi thật biết nhị lang thần ở đâu a? Vậy ngươi mang cái đường. Ác thi, ngoặc kép chấm hỏi, dễ dàng như vậy mắc lừa sao? Thiệt thòi ta chuẩn bị nhiều như vậy lấy cớ cùng thay đổi triệt để lời kịch. Vểnh tai nghe âm long thì ghét bỏ không được. Quá ngu, nhân loại quả nhiên là thích tự cho là thông minh. Hạo Thiên Khuyển đứng lên. Đại nhân, đa tạ hảo ý của ngài. Nhưng là sự tình này thật sự là quá nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, nó sợ bốn niệm đến lúc đó dung hợp tại cùng một chỗ. Chiếm vị trí chủ đạo sẽ là ác thi. Ta cũng không phải vì ngươi tìm nhị lang thần. Ngươi không cần cảm ơn. Sở Bắc nói. Ta cần chiến lực của hắn bảo hộ Hoa Quốc. Miễn cho làm giống như Hoa Quốc chỉ có hắn một cái có. Thể đánh. Hắn một không gặp hoặc là bế quan. Cái khác quốc đô đuổi tới đến khi phụ. Toàn dân tu tiên mặc dù không tệ. Nhưng là tốc độ quá chậm. Mặc dù hắn mang về trốn đào nguyên người. Nhưng nói cho cùng những người này lúc đầu thiên phú cũng rất không tệ. Cho nên bọn hắn nhanh. Nhưng toàn dân tu tiên tiến độ đến một chút xíu mà thăng. Sở Bắc dự định trước lúc này, trước chủ động tìm một cái thần minh đến trông coi Hoa Quốc. Miễn cho vạn nhất hắn đột phát việc gấp loại hình, cái kia quốc gia khác thần minh cùng nghe được khe hở con ruồi đồng dạng công tới. Cái kia thật là quá khổ cực, mà nhị lang thần là chiến lược thứ nhất, lựa chọn tốt nhất, không phải sao? Sở Bắc đứng dậy, ngồi tại trên thân rồng, sau đó đem ác thi dùng hệ thống xuất phẩm đánh thần bài bày thất lang trói lại đặt ở bên cạnh mình. Để nó chỉ đường, âm long hào hứng hướng mục tiêu địa điểm bay. Trước nay chưa từng có chịu khó, mà Hạo Thiên Khuyển do dự dự. Cuối cùng không có nhắc lại không đi tìm nhị lang thần quân. Đến, vào sơn động, ta mang các ngươi đi vào. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.